Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 292. Đi dạo phố, 7, ao tắm, nghe được Ninh Hoan Tâm nói. Tưởng Lệ Hành sửng sốt một chút, lúc sau theo bản năng nhìn Ninh Hoan Tâm liếc mắt một cái. Hiện tại đã là giữa hè. Ninh Hoan Tâm trên người ăn mặc thực mát lạnh, ngắn tay vận động trang phục. Quần áo hình thức thực thanh xuân hoạt bát. Tuy rằng không phải bên người, nhưng là vẫn là có thể phác họa ra nàng phi thường yểu điệu dáng người. Hoan Tâm, ngươi tưởng mua cái gì dạng áo tắm? Ngươi muốn đi Đông Hải thị bờ biển ngoạn nhi sao? Cùng bằng hữu cùng nhau sao? Tưởng Lệ Hành hỏi Ninh Hoan Tâm một câu. Lúc này hai người đã ngồi thương trường thang máy lên lầu. Bởi vì không phải cuối tuần, cho nên thương trường người cũng không quá nhiều. Hai người đều mang mũ, vành nón ép tới rất thấp, trên mặt còn mang theo kính mát. Loại này trang phục ở thương trường kỳ thật rất kỳ quái. Bất quá Yến Kinh Bách Hóa lui tới danh nhân quá nhiều. Ở chỗ này người bán hàng sớm đã thành thói quen, thường xuyên sẽ có người như vậy xuất nhập. Minh tinh đương nhiên là có. Bất quá tới nơi này thế thân a. Tiểu minh tinh tép diêu tưởng hỗn cái tạp chí tin tức người càng không ít. Cho nên tất cả mọi người đều thấy nhiều không trách. Đồ bơi đều ở lầu 4. Ninh Hoan Tâm nghe được Tưởng Lệ Hành hỏi chuyện, nhịn không được quay đầu nhìn hắn một cái. Ngươi cảm thấy ta xuyên cái dạng gì thức đẹp? Tưởng Lệ Hành nghe được Ninh Hoan Tâm nói, nhịn không được đạm đạm cười. Mỗi cái nam nhân đều hy vọng chính mình âu yếm nữ nhân có hai bộ áo tắm, một bộ bikini mặc cho chính mình xem, một khác bộ tự nhiên là có thể bảo thủ điểm mỹ một chút, mặc cho người khác xê mon sơ nga. Nghe được Tưởng Lệ Hành nói, Ninh Hoan Tâm nhịn không được nhìn nhiều hắn vài lần. Nguyên lai A Hành ngươi là luyến ái chuyên gia a. Nói xong, Ninh Hoan Tâm bước nhanh liền hướng đồ bơi khu đi. Lúc này thời tiết nóng bức, đồ bơi khu doanh số hảo, tân khoản cũng đặc biệt nhiều. Ninh Hoan Tâm nhìn mấy cái kiểu dáng, Tưởng Lệ Hành ân vị ở môn cửa hàng nghỉ ngơi khu. Tại đây địa phương, hắn thật đúng là không thật nhiều cấp ý kiến. Không bao lâu, Ninh Hoan Tâm liền cầm một bộ màu đỏ rực bikini đứng ở Tưởng Lệ Hành trước mắt. A Hành, ngươi xem này bộ thế nào? Đỏ tươi nhan sắc, đặc biệt chói mắt. Mà này bộ bikini thiết kế phi thường gợi cảm mà ni ngươi xuyên. Tưởng Lệ Hành nhưng thật ra cảm thấy Ninh Hoan Tâm mặc vào này bộ quần áo tuyệt đối hâu trụ. Chính là hắn sợ chính mình hâu không được a. Cái này có phải hay không quá thành thục? Tưởng Lệ Hành nghĩ nghĩ, có điểm uyển chuyển nói nhỏ một câu, thành thục kia vừa lúc a, đây là cho ta một cái bằng hữu mua. Nàng đã ân. Dù sao tuổi rất lớn, Ninh Hoan Tâm vẻ mặt giảo hoạt hướng về phía Tưởng Lệ Hành chớp chớp mắt. Ngươi sẽ không cho rằng đây là ta cho ta chính mình mua đi. Ngươi cảm thấy ta sẽ như vậy tiện nghi người khác. Nghe được Ninh Hoan Tâm nói, Tưởng Lệ Hành cuối cùng là yên tâm. Không tiện nghi người khác là đúng. Muốn tiện nghi, cũng nhất định phải trước tiện nghi chính mình mới là a. Kỳ thật, WC nữ quỷ cấp Ninh Hoan Tâm phát quá tin tức. Hai người hàn huyên trong chốc lát, Ninh Hoan Tâm đã biết nàng số đo cùng yêu thích. Cho nên riêng tuyển này in đỏ sắc bikini. Bởi vì WC nữ quỷ dáng người siêu cấp hảo, tốt làm Ninh Hoan Tâm đều có điểm ghen ghét. Hơn nữa, nàng nói chính mình đã chết vài thập niên. Bởi vì một ít đặc thù nguyên nhân vẫn luôn không có chuyển thế luân hồi. Nàng kỳ thật thực hướng tới dương gian sinh hoạt, thực hoài niệm làm người Nhật tử. Ninh Hoan Tâm cảm thấy nàng cũng là cá tính tình trung quỷ, cho nên tính toán tỉ mỉ giúp nàng trang điểm một chút, nhất định phải làm mặt khác nam quỷ trước mắt sáng ngời. Tuyển hảo WC nữ quỷ áo tắm, Ninh Hoan Tâm lại dựa theo chính mình kỷ lục số đo, giúp người khác đều tuyển áo tắm. Cuối cùng nàng mới đi xem chính mình, cùng một đám quỷ đi bờ biển bơi lội. Ninh Hoan Tâm kỳ thật thật sự không biết nên tuyển cái gì hảo. Nàng rối rắm nửa ngày tuyển một bộ lam màu trắng hải quân phong áo tắm, nhìn rất thanh xuân, cùng nàng tuổi thực xứng đôi. Này bộ thế nào? Ninh Hoan Tâm lấy ở trên người so đo, xoay người hỏi Tưởng Lệ Hành một câu. Hết chương.